Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1687, ngươi sẽ không toàn mạng. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, thản nhiên nói. Nói một chút, cùng dị tộc nhân hợp tác, tương đương với tranh ăn với hổ. Hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn, nhưng nghe một chút, cũng không tính là gì. La Dương sau đó mà nói rằng, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, chúng ta huyết tộc liền có thể cùng các ngươi nhân tộc liên thủ đối kháng hung thú. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, châm chọc nói, các ngươi huyết tộc không phải đã sớm làm hung thú chó săn sao? Còn dám phản kháng hung thú? La Dương sầm mặt lại, hừ nhẹ nói, ngươi biết cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý thần phục? Chúng ta bất quá là hư coi là xà mà thôi. Một khi thời cơ chín muồi, chắc chắn triển khai đối hung thú trả thù. Được nghe, Tô Nghĩa trầm mặc, dựa theo La Dương thuyết pháp, huyết tộc tựa như lựa chọn cùng không đồng tộc một dạng con đường. Thế nhưng là sự tình thật sẽ như đồng La Dương nói tới sao? Tô Nghĩa cũng không cảm thấy. Mặt khác, cho dù huyết tộc thật sự có phản kháng hung thú chi tâm, hắn cũng không có ý định buông tha huyết tộc, bởi vì huyết tộc đối Huyền Thiên Đại Lục nhân tộc phạm phải qua ngập trời tội ác. Chỉ bằng điểm này thì tội không thể tha thứ. Ngươi không tin? La Dương quét mắt Tô Nghĩa, lạnh giọng hỏi. Tô Nghĩa nhếch miệng, bất động thanh sắc nói ra. Ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? La Dương một chút do dự một chút, chậm rãi nói ra. Giúp ta cứu một người. Cứu người nào? Tô Nghĩa truy vấn. La Dương cười ha ha, ngươi muốn đáp ứng trước cùng ta hợp tác, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Vậy liền không có nói chuyện. Tô Nghĩa giang tay ra, sắc mặt dần dần lãnh khốc lên. La Dương sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, bỗng nhiên mở miệng nói, cứu ta huyết tộc lão tổ, tại sao muốn ta giúp đỡ? Tô Nghĩa khó hiểu nói, huyết tộc lão tổ tại huyết tộc tất nhiên có địa vị vô cùng quan trọng. Như vậy La Dương không cần phải chính mình động thủ cứu giúp sao? Tại sao muốn tìm hắn người ngoài này giúp đỡ? La Dương giải thích nói. Ta huyết tộc lão tổ bị vây ở một cái hỗn độn bí cảnh bên trong. Chỉ có Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm mới có thể phá vỡ bí cảnh hàng rào. Nghe đồn Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm ngay tại trong tay của ngươi. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh, ngộ một tiếng, khẽ cười nói. Hai chúng ta tộc là đối địch quan hệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Ngươi không có lựa chọn khác. La Dương trên khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười. Không cùng ta hợp tác, các ngươi nhân tộc chắc chắn diệt vong. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, lơ đễnh nói ra. Vì sao? La Dương cười lạnh nói. Hung thú đã tập kết mấy triệu đại quân dị tộc. Ít ngày nữa liền sẽ đối với các ngươi nhân tộc cứ điểm phát động toàn diện công kích. Các ngươi có thể thủ được. Nói đến đây, La Dương đánh giá liếc một chút Tô Nghĩa. Tiếp tục nói, ta huyết tộc lão tổ nắm giữ cùng cổ bá thiên ngang hàng thực lực. Chỉ cần đem cứu ra, liền có thể kiềm chế hung thú. Các ngươi nhân tộc nguy cơ cũng liền giải trừ. Thật sao? Tô Nghĩa cười khẩy. Hắn mới sẽ không tin tưởng La Dương lời nói dối. Cho dù thật cứu ra máu tộc lão tổ, đối phương sẽ vì nhân tộc cùng hung thú vạch mặt. Các ngươi nhân tộc đã đến sắp diệt vong cấp độ. Ngươi không có lựa chọn nào khác. La Dương một bộ ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Ta nhân tộc bất luận đối mặt loại nào khốn cảnh, cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa hiệp. Trước kia không có, hiện tại đồng dạng sẽ không. Một điểm nữa, các ngươi huyết tộc loại này bẩn thỉu chủng tộc, căn bản không xứng cùng chúng ta nhân tộc hợp tác. La Dương sắc mặt nhất thời khó coi, ánh mắt bên trong tràn đầy băng hàn chi sắc, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Tô Nghĩa, ngươi làm ra quyết định này có cân nhắc qua hậu quả. Ngươi sẽ không toàn mạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.